Chương 449, ảnh hậu 16. Nếu Mạnh Tư Mẫn không có hại qua chính mình, kia Ninh Song Song tự nhiên sẽ đưa cái này tiểu vi rút đi trừ. Nếu Mạnh Tư Mẫn thật là sau lưng dùng cái này âm độc thủ đoạn hại người kẻ cầm đầu, Ninh Song Song là tuyệt sẽ không bỏ qua cho Mạnh Tư Mẫn. Bái kiếp trước thân bại danh liệt trải qua ban tặng, Ninh Song Song hận nhất chính là loại này sau lưng sử thủ đoạn tạt người nước bẩn, hủy người thanh danh người bởi vì lần này sự tình. Trong kịch tổ rất nhiều đội diễn cùng nhân viên hậu cần đều giúp đỡ Ninh Song Song nói qua lời hay, tuy rằng ngay từ đầu tại thủy quân cùng quần tình phẫn nộ bạn trên mạng công kích hạ ngay cả cái bọt nước đều không lật lên đến, nhưng mà sau này sự kiện xoay chuyển sau, những người này nhắn lại giúp đỡ Ninh Song Song đại loát một đợt hảo cảm. Độ trọng yếu nhất là có mấy người vì giúp đỡ Ninh Song Song nói chuyện, đem mình đích thật thân phận nói hết ra, dưới tình huống như vậy tự nhiên càng lộ ra chân thật. Hữu tâm nhân vừa tra liền có thể biết được những người này tư liệu là thật là giả. Có nhiều người như vậy cho Ninh Song Song nói tốt, hiện tại mạng Internet Ninh Song Song thanh danh tốt ghê gớm, dù sao có thể làm cho một đoàn hậu cần đội diễn đều nói tốt người, không có khả năng nhân phẩm rất kém cỏi. Vì cảm tạ những người này, Ninh Song Song chính mình bỏ tiền mời khách, nhượng mọi người ăn no một bữa tốt, chỉ là đoàn phim quá nhiều người, chỉ lúc này đây Ninh Song Song gửi ngân hàng liền dùng hết. Bất quá Ninh Song Song phần này tâm tư vẫn là nhượng tất cả mọi người thật cao hứng. Kế tiếp chụp ảnh quá trình không có một gợn sóng, Mạnh Tư Mẫn tuy rằng hay là đối với Ninh Song Song địch ý rất nặng, mỗi khi ở chung cũng làm cho Ninh Song Song cảm thấy cả người không thoải mái, nhưng mà trước người Mạnh Tư Mẫn biểu hiện hết sức tốt, thậm chí bình thường Ninh Song Song cũng không từ Mạnh Tư Mẫn trong điện thoại cảm giác đến bất luận tin tức hữu dụng. Điều này làm cho Ninh Song Song vài lần hoài nghi có phải hay không cảm giác của mình sai lầm. Mạnh Tư Mẫn cũng không phải cái kia tính kế người của nàng, bởi vì đời trước Mạnh Tư Mẫn thanh danh tựa hồ cũng rất tốt, vẫn không có cái gì chuyện xấu cũng không có cái gì ức hiếp tân nhân tin tức. Mặc dù đối với cảm giác của mình hoài nghi rất nhiều lần, nhưng Ninh Song Song vẫn là quyết định chờ diễn triệt để chụp xong truyền bá ra sau, tại đem cái kia tiểu vi rút thu hồi. Cái này bộ lịch sử diễn chụp ảnh thời gian chừng gần nửa năm, bởi vì phương kiện đối chụp ảnh yêu cầu rất nghiêm, tuy rằng không đến được điện ảnh trình độ lại cũng chẳng thiếu gì, hơi chút không như ý địa phương liền muốn NG chụp lại, muốn nói sở hữu diễn viên trong NG ít nhất người chính là Ninh Song Song cùng Hà Bân hai người. Một là tuổi tác tuy rằng không lớn, nhưng là thiết thực diễn viên gạo cội, một cái mặc dù là mới vào nghề, kỹ xảo biểu diễn thiên phú lại là yêu nghiệt, chẳng những lao thiên gia thiên vị thưởng cơm ăn. Chính mình trả ngày đêm cân nhắc kỹ xảo biểu diễn, so tất cả mọi người cố gắng, nay trong kịch tổ thật là không có có người không đúng Ninh Song Song chịu phụ. Nếu một cái thành công người thiên phú cực tốt người khác cũng có lẽ sẽ đấu kỵ nói, không phải là thiên phú được không. Nếu một cái thành công người thiên phú không đủ nhưng đủ cố gắng, người khác cũng có lẽ sẽ chua chát nói, ta nếu là đủ cố gắng cũng giống vậy có loại này thành tựu. Nhưng mà làm một cái thiên phú so ngươi hảo trả so ngươi cố gắng người lấy được thành tựu, liền xem như trong lòng lại không thoải mái, cũng sẽ không có người có thể nói cái gì nữa toan bảo. Nay Ninh Song Song chính là dùng cố gắng của mình cùng thiên phú, đem mọi người miệng đều chặn lên bên này kịch chụp ảnh đến sắp kết thúc thời điểm. Chính Minh Kinh bên kia gọi điện thoại lại đây nhượng Ninh Song Song đi tham gia nàng chụp ảnh kia bộ phim thử ánh hội. Vốn Ninh Song Song như vậy vừa là người mới. Tại điện ảnh bên trong xuất hiện màn ảnh còn không có một phút người là không tư cách tham gia điện ảnh thử ánh hội. Nhưng mà bái lúc trước đánh người phong ba ban tặng, nay Ninh Song Song danh khí đã muốn trực bức tam tuyến tiểu minh tinh, tuy rằng còn cái gì tác phẩm đều không có, cũng đã có rất nhiều người nhận thức Ninh Song Song, thậm chí còn có một nắm fans bắt đầu đuổi theo nâng lên Ninh Song Song đến. Nếu nay Ninh Song Song có chút danh khí, tuy rằng không lớn, nhưng Trịnh Minh Kinh cố ý muốn dẫn Ninh Song Song một chút, liền thuận tay cho Ninh Song Song một cái lộ mặt cơ hội, cho nàng đi đến tham gia điện ảnh thử ánh hội. Ninh Song Song cùng Phương Kiện xin phép thời điểm, Phương Kiện thống khoái liền cho đi. Nay Ninh Song Song cùng người khác đối thủ diễn cơ bản cũng đã diễn xong. Ninh Song Song chính là rời đi hai ngày cũng không có gì gọi là, trước chụp người khác kịch phần là được. Lại nói tiếp nay Ninh Song Song tiền trên người là trứng trọi đa a. Trước đó tiền cùng nàng đánh kia mấy tháng công tích cóp tiền đại bộ phận đều lúc trước thỉnh toàn đoàn phim người lúc ăn cơm hoa cái không sai biệt lắm, còn dư tiền cũng không nhiều. Tuy rằng quay phim cam chịu đại minh tinh đều là trước tính tiền, nhưng Ninh Song Song chỉ là cái tân nhân tiền rất lâu đều là chụp xong mới cho, Ninh Song Song tự nhiên cũng là như vậy, cho nên trong tay nàng đầu còn dư lại tiền nàng chả muốn chống đỡ đến quay phim chấm dứt mới được, không thì nàng liền muốn đi hát Tây Bắc Phong kể từ đó, muốn đi tham gia thử ánh hội Ninh song song chẳng những không ngồi nổi phi cơ, liên tốc độ nhanh động xe đều ngồi không được, phải biết động xe. Phiếu rất lâu có thể so với vé máy bay còn đắt hơn, nay tiền trong tay trứng trọi đá Ninh song song chỉ có thể ngồi cái hao phí thời gian tương đối dài xe lửa. May mà Trịnh Minh Kinh mở thử ánh hội thành thị cách hát thị không phải quá xa, Ninh song song ngồi trên phân nửa ngày xe lửa cũng liền đủ rồi, chỉ là qua lại thêm cùng nhau muốn tại trên xe lửa hao phí thời gian nhưng liền không ngắn, may mà phương kiện cho ngày nghỉ thời gian đủ trưởng. Vì tiết kiệm tiền, Ninh song song ngồi không phải cái gì giường nằm, mà là phổ thông ghế ngồi cứng, lên xe lửa thời điểm Ninh song song đeo lên một cái phía trước trải tề mi lưu hải tóc giả. Phía dưới chả mang theo khẩu trang y y khoa, công cộng trường hợp mang khẩu trang nữ hài chả rất thường thấy, ngược lại là không ai hoài nghi Ninh song song là diễn viên. Ninh song song như thế hóa trang ngược lại không phải nàng tự mình đa tình, chủ yếu là lúc trước phong ba nàng ảnh chụp chuyển toàn võng đều là, tuy rằng nàng nay danh khí chả so không được đại minh tinh, khó phân rõ nhận thức độ trong ngắn hạn lại cũng không so đại minh tinh kém. Một đường thuận lợi, theo dòng người chen xuống xe. Ninh song song chuẩn bị dựa theo Trịnh Minh Kinh cho địa chỉ đi tìm đi, chỉ là nàng mặc dù biết Trịnh Minh Kinh ở địa phương nào, nhưng mà thuê xe tiền cần phải vài mươi, Ninh song song lại có chút thịt đau đứng lên. Không phải Ninh song song keo kiệt, mà là Ninh song song nay tiền trong tay quả thực là quá ít, nàng nếu là dám ở hôm nay xa xỉ một chút, qua không được vài ngày ví tiền của nàng liền dám bãi công nhượng nàng đói bụng rơi vào đường cùng, Ninh song song cũng chỉ hảo tuyển chọn làm giao thông công cộng. Tuy rằng giao thông công cộng chờ xe rất hao phí thời gian, nhưng may mà nàng bây giờ thời gian coi như đầy đủ, không để ý lãng phí điểm này thời gian. Con ba lô, Ninh song song xuyên qua rộn ràng nhốn nháo dòng người hướng tới trạm xe buýt bài đi qua, xem xét một chút đứng bài, xác định chính mình muốn làm xe liền đứng ở trạm xe buýt đỉnh chỗ dâm mát chờ xe. Bất quá lần này xe công cộng đến thật chậm, Ninh song song chờ thật lâu cũng không thấy xe đến. Liền tại Ninh song song chờ tâm sinh khó chịu thời điểm, nàng nghe được phía sau cách đó không xa truyền đến một trận tiếng động lớn hiêu lẫn nhau thanh âm huyền áo, Ninh song song tò mò quay đầu, chính nhìn đến một nam nhân nhanh chóng từ bên cạnh nàng chạy qua, kia nam nhân tốc độ cực nhanh, chạy tới làm dậy lên gió đem Ninh song song lưu hải đều kéo cùng nhau bay, Ninh song song còn chưa phản ứng kịp phát sinh chuyện gì, liền thấy được một trung niên nữ nhân khóc hô chạy tới.